Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, mượn người. Người có phải hay không động lên một cái nước Nhật người? Nghe nói như thế, Tần Phong không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết? Nói lấy, Tần Phong bỗng nhiên phản ứng lại. Có người tìm ngươi. Bởi vì loại trừ có người tìm Bùi Thiên Tư, không có giải thích khác. Nguyên bản nội dung chuyện bên trong, không ai có thể tìm Bùi Thiên Tư. Bất quá Tần Phong cũng không ngoài ý. Cuối cùng nhân vật chính chạy. Chính mình cái này phản phái đảm đương nhân vật chính đây. Có người tìm đến Bùi Thiên Tư cũng coi là bình thường. Tựa hồ là xác minh Tần Phong suy đoán. Điện thoại đầu Bùi Thiên Tư kia gật đầu. Đúng, nhanh như vậy. Ai, nghe được thật có người tìm Bùi Thiên Tư. Tần Phong không kềm nổi có chút kinh ngạc. Gọi Miki Tanikawa. Miki Tanikawa, người không sao chứ? Nghe được cái tên này, trong lòng Tần Phong không kềm nổi khẩn trương lên. Tất nhiên, hắn không phải sợ hãi Miki Tanikawa người này, mà là lo lắng Miki Tanikawa sẽ đối Bùi Thiên Tư làm chút gì. Phải biết, Bùi Thiên Tư nơi đó sức chiến đấu cao nhất, chỉ là Minh Cảnh Đỉnh Phong. Minh Cảnh Đỉnh Phong, tại Đông Hải có lẽ là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng mà tại có được hóa cảnh cảnh giới Miki Tanikawa trước mặt, quả thực liền là cùng giấy đồng dạng. Cuối cùng hiện tại chính mình cũng coi như nửa cái nam chính. Cái này Bùi Thiên Tư cũng coi như chính mình nửa cái nữ nhân a. Hắn thế nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà Tần Phong lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong lời nói vội vàng nói. Ta không có gì. Bất quá cái Miki Tanikawa này, nói là muốn cho ngươi tiếp cái chiến thư. Chiến thư? Tần Phong nghe lấy có chút choáng váng. Cho chính mình chiến thư? Tì nói chính mình trọn vẹn không e ngại Miki Tanikawa. Thế nhưng, mình người thiết lập thế nhưng phản phái Phú Nhị Đại A. Cái này Miki Tanikawa, thật có thể liếm láp cái mặt cho chính mình hạ chiến thư. Không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, Bùi Thiên Tư liền tiếp tục nói. Hắn nói ngươi bắt hắn đồ đệ. Hắn cho ngươi 3 ngày thời gian. Để ngươi tìm cái có thể cùng hắn đánh người. Nếu là có thể đánh thắng hắn, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là đánh không thắng, chấm ngoặc kép, đánh không thắng thế nào? Tần Phong theo bản năng hỏi. Mà điện thoại đầu Bùi Thiên Tư kia thì là có chút im lặng. Đánh không thắng thế nào? Là người đều biết tốt à? Đánh không thắng, Tần Phong khẳng định chịu không nổi. Suy nghĩ một chút, Bùi Thiên Tư vẫn là không có cầu nhau, mà là chậm chậm nói. Hắn không nói. Nghe vậy, Tần Phong cũng phản ứng lại, nhàn nhạt nói một câu. Tốt à, ta đã biết. Nói lấy Tần Phong liền dự định cúp điện thoại. Thế nhưng điện thoại đầu Bùi Thiên Tư kia cũng là vội vàng nói. Ai, người có nắm chắc không? Ta nghe A đại bọn hắn nói, cái Miki Tanikawa kia thế nhưng đến hóa cảnh. Yên tâm đi, Tần Phong nói lấy, hắn tất nhiên biết Miki Tanikawa là hóa cảnh, hơn nữa còn là một cái dùng đao cao thủ, được khen là nước Nhật đệ nhất đao. Sau đó thì sao? Chính mình dù cho tay không ứng chiến, cái này nước Nhật đệ nhất đao e rằng liền đao đều không rút ra được. Đối cái này, Tần Phong không chút nào lo lắng, trực tiếp cúp xong điện thoại. Cùng Tần Phong không giống nhau chính là, trên mặt của Bùi Thiên Tư thì là tràn ngập lo lắng. Cuối cùng Miki Tanikawa thực lực còn tại đó. Thế nhưng nghĩ đến Tần Phong vừa mới không thèm để ý chút nào ngữ khí. Cùng Tần Phong thân phận, Bùi Thiên Tư chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện. Lúc này, Bùi Thiên Tư chính mình cũng không có phát hiện. Nàng đã cùng Tô Nhược Tiết đồng dạng, không phải đi lợi dụng Tần Phong, mà là khắp nơi làm Tần Phong suy nghĩ. Chỉ là hắn không biết là, lúc này Tần Phong đã rơi vào trầm tư, nên tìm ai tốt đây? Tần Phong là không có ý định tự mình ra tay tới. Cuối cùng vừa ra tay còn có rất nhiều phiền toái. Thế nhưng tìm người A, thì là lại không biết tìm ai. Cái Miki Tanikawa này được khen là nước Nhật đệ nhất đao. Thực lực cuối cùng không thể khinh thường. Tuy nói Hoa Hạ có rất nhiều hóa cảnh bên trên người, thế nhưng có thể đánh thắng Miki Tanikawa còn thật chưa chắc có bao nhiêu. Lão công, thế nào? Nhìn xem Tần Phong lại mặt ủ mày trao bộ dáng, Tô Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta gọi điện thoại. Tần Phong suy tư một chút, vẫn là quyết định cho Yến gia lão gia tử gọi điện thoại. Hoa Hạ hóa cảnh bên trên người, lão gia tử nơi đó muốn chiếm cứ hơn phân nửa. Tìm lão gia tử, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Chỉ là làm Tần Phong cầm điện thoại di động lên thời điểm, lại không khỏi có chút khẩn trương. Tuy nói một lần trước lợi dụng lão gia tử thân phận hù dọa người, nhìn như đối lão gia tử không có ảnh hưởng gì, nhưng mà loại chuyện này cuối cùng có chút không đạo đức. Rất nhanh, Tần Phong liền dựa vào ký ức bấm một số điện thoại đi qua. Bí bo, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên hai tiếng, bị đối diện tiếp lên. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái trang nghiêm vô cùng âm thanh. Ai? Là ta, Tần Phong. Tần Phong, nghe được cái tên này, bên đầu điện thoại kia Yến Quy Quốc có chút kinh ngạc. Ngươi thế nào có nơi này số? Ngọa tào, quên đi theo quy trình. Tần Phong nghe đến lời này, trực tiếp hôn mê rồi. Đúng a, chính mình một tên tiểu bối, theo lý thuyết không có Yến ra điện thoại mới là, hiện tại trực tiếp gọi thông, ngược lại có chút dị thường. Suy nghĩ một chút, Tần Phong cười hì hì nói, cái kia, không phải vừa mới gọi điện thoại cho cha ta hỏi đi. Điện thoại bên kia, nhìn xem đang cùng chính mình uống rượu Tần Chiến, Yến Quy Quốc sắc mặt không kềm nổi có chút quái dị. Bất quá hắn cũng không có ngay tại chỗ vạch trần Tần Phong, mà là ngữ khí nghiêm túc hỏi, người gọi điện thoại tới có chuyện gì? Ây, tìm lão gia tử mượn người. Mượn người? Nghe đến lời này, Yến Quy Quốc khẽ chau mày. Mượn người nào? Hóa cảnh bên trên người. Hóa cảnh bên trên? Nghe nói như thế, Yến Quy Quốc con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng nói, ngươi mượn hóa cảnh bên trên làm cái gì? Phải biết, Hoa Hạ thế nhưng quản chế vũ khí nóng quốc gia. Dưới loại tình huống này, hóa cảnh bên trên càng là như là lợi khí giết người. Tần Phong ra hỏa này, muốn mượn hóa cảnh bên trên người làm cái gì? Nghe nói như thế, Tần Phong cũng không có giải thích, ngược lại là cười hì hì nói, ngài đem điện thoại cho lão gia tử, ta cùng lão gia tử nói, người tiểu tử này, chờ lấy. Nghe được Tần Phong lười đến giải thích, Yến Quy Quốc cũng bị Tần Phong tức giận cười. Bất quá lấy thân phận của hắn cũng không đến mức cùng tiểu bối tính toán. Lập tức cười lấy đứng lên, theo sau mang theo điện thoại đi tới lão gia tử gian phòng. Lúc này lão gia tử đang nằm tại trên ghế đu khoan thai tự đắc khẽ hát. Nhìn thấy Yến Quy Quốc đi vào, không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Tần Chiến nhi tử, gọi điện thoại tới nói hỏi ngươi mượn người tới. Tần Phong, mượn người? Lão gia tử nghe vậy sắc mặt có chút kinh ngạc. Yến gia lão gia tử hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Phong tiểu gia hỏa này sẽ gọi điện thoại đến Yến gia tới, hơn nữa lại là tìm hắn mượn người. Phải biết, tại Hoa Hạ, dù cho là đỉnh kim tự tháp lão đại, nhìn thấy hắn đều run run rẩy rẩy núp ở một bên không dám cùng đối thoại. Hiện tại cái Tần Phong này lại có thể còn hỏi hắn mượn đến người tới. Nghĩ tới đây, Yến gia lão gia tử cảm thấy 10 điểm có ý tứ. Một mặt ý cười nói, tới, đem điện thoại cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói lấy, lão gia tử chậm chậm đứng dậy, theo trên tay của Yến Quy Quốc nhận lấy điện thoại. Mà Yến Quy Quốc thấy thế, cũng không có lưu lại, mà là chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.